Chương 445, một phương diện tàn sát. Ở tinh thần trong không gian, U Dạ đang cùng huyết dạ chiến đấu bên trong rơi vào khổ chiến, chẳng qua ở trong thế giới hiện thực, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng Cổ Nổ Hạ chiến đấu lại là hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Giờ Kha Cờ Na Y, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ dĩ nhiên bỏ qua đệ tam hổ cả chúng người, một mình vọt vào hơn vạn tên Cổ Nổ Hạ Nì Dạ trong vòng đây, vô tình tàn sát. Hán đao giống như tử thần lưới dao sắc, mỗi lần múa đao, thì sẽ thu gặt một mảnh Cổ Nổ Hạ Nì Dạ sinh mệnh, động tác của hắn cu nở dê mau lẹ không cách nào hình dung. Chỉ có quỷ mị tài năng nắm giữ như thế không cách nào dự đoán tốc độ, hắn tấn công phòng hai đầu động tác càng là tự nhiên mà thành, căn bản là không hề kẽ hở. Gần người, viễn công, vây công, đánh lén, hơn vạn tên Cổ Nổ Hạ Nghỉ Dạ đem rổ rổ dạ củ mỏ vây vào giữa, luân phiên ra trận, sử dụng đủ loại thủ đoạn công kích, nhưng lại liền đối với phương góc áo đều không đụng tới, có thể lần lượt từng bóng người lại đều nằm tại dưới chân rổ rổ dạ củ mỏ, cũng không còn tỉnh lại. Giơ tay chém xuống, vung quyền đá giữa hai chân, liền thu gặt Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ sinh mệnh. Khốn nạn a a, Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ phẫn nộ gào thét, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đã tàn sát bọn họ lượng lớn đồng bạn, lúc này trong lòng bọn họ đối với Dô Dô Dạ Cụ Mỏ sùng kính tình cu nở dê hoàn toàn chuyển hóa thành hải bình thường thâm sự thù hận. Có thể đáp lại hắn thê thảm kêu gào, là Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhanh tha mở thính bàn tay. Si Dô Dô Dạ Cụ Mỏ ngón tay không hề khổng vũ ma nhờ me, thậm chí làm cho người ta một loại tinh tế cảm giác, nhưng lại như thép dễ dàng đâm thủng hắn lồng ngực, mà nhìn đối phương phẫn nộ rồi lại tuyệt vọng trong mắt, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong ánh mắt vẫn không hề vẻ mặt gợn sóng. Xì hắn tay vạch một cái, càng trực tiếp kéo xuống đối phương trước ngực, mà tay trái của hắn nhưng là thuận thế một vùng, ảo đức đoạn mất bên cạnh đánh lén nỉ dạ yết hầu. Băng cùng nhau to lớn màu đen bán nguyệt chạm bỏ qua, tiện đà liền tiếng kêu thảm thiết cũng không vang lên. Liền có mấy trăm tên Cổ Nổ Hạ Nghỉ Dạ bị xé thành mảnh vỡ. Nhìn như sát thần rổ rổ dạ cù mò, các vị Cổ Nổ Hạ Nghỉ Dạ không khỏi dồn dập nhảy lùi lại, vì hắn đằng ra một mảnh đất trống. Thủy độn, thủy long đạn hỏa độn, hào hỏa long. Một pha tờ phát tinh thông áo độn thuật theo Cổ Nổ Hạ Nghỉ Dạ trong tay không ngừng mà xuất ra. Kẻ nhạt rổ rổ dạ cù mò nhàn nhạt ngâm khẽ một tiếng, chợt từng đạo tiếng nổ cực lớn lên. Vậy còn trên không trung bay lượn nhận thuật liền trong nháy mắt sụp đổ. Băng năng lượng khổng lồ ba sụp đổ ra đến, nhấc lên từng đạo cuồng phong, ép tới các vị nhị dạ liên tục lùi về phía sau mà giờ khắc này, rồ rồ dạ củ mỏ tay trái cũng đã nhiên mở ra, không khí bốn phía bên trong đột nhiên xuất hiện bùm bùm tiếng nổ đùng đoàn hưởng. Vậy đó là cái gì? Nhìn trong không khí đột nhiên xuất hiện từng đạo xanh thẳm hồ quang, các vị nhị dạ rất là ngạc nhiên. Mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, hồ quang hội tụ phương hướng dĩ nhiên là rổ rổ dạ củ mò lòng bàn tay. Vậy là lôi độn thuật sao? Lúc này đệ tam hổ cả xuất lĩnh một đám Cổ Nổ Hạ cường giả đi tới trước mặt chúng nhân, nhìn rổ rổ dạ củ mò nơi lòng bàn tay vẫn như cũ ngưng tụ thành trạm quả cầu ánh sáng màu xanh lam, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Không phải lôi độn thuật, không có trả cờ giả hỉ ủ gạ thiên hữu vẫn mở khải bạch nhãn. Nhìn rồ rồ dạ củ mỏ nơi lòng bàn tay xanh thẳm quả cầu ánh sáng, trong mắt màu trắng bên trong né qua một tia không thể tin tưởng vẻ. Không phải trả cờ dạ, đó là cái gì? Còn lại các vị cường giả nhữ như mày, mà lúc này, rồ rồ dạ củ mỏ lại vung tay lên, xanh thẳm sấm sét quả cầu ánh sáng trong nháy mắt hướng về Cổ Nổ Hạ các nì dạ bạo vút đi. Mặc kệ thế nào, trước tiên đỡ lại nói đệ tam hổ cả trầm ngâm một tiếng, hai tay kết ấn, hai tay chống đỡ. Một luồng cùng hắn vậy có chút tiểu tụy thân thể cực không tương xứng hùng hồn trả cờ dạ bàn nở ra. Thổ độn, đa trọng thổ lưu bích vừa dứt lời, đa y đi a bỗng nhiên run rẩy không ngừng, từng đạo to lớn tường đất tầng tầng lớp lớp bay lên, che ở Cổ Nổ Hạ Nì dạ trước mặt. Mà giờ khắc này, dì dì dạ cùng họ rổ si mà cu nở dê rồn dập kết ấn, cũng sử dụng đa trọng thổ lưu bích. Trong mắt của hai người đã không nhiều dư vẻ mặt, đặc biệt là dì dì dạ. Hắn giờ phút này dĩ nhiên quyết định cùng rổ rổ dạ cụ mỏ toàn lực một trận chiến. Bất quá bọn hắn cũng không chọn vẹn là để Cổ Nổ Hạ, càng quan trọng chính là rổ rổ dạ cụ mỏ cùng bọn họ lúc chiến đấu đã lưu thủ, như vậy bọn họ cu nở dê không thể biểu hiện cùng con rùa đen rút đầu như thế, bọn họ phải cho rổ rổ dạ cụ mỏ đầy đủ tôn trọng. Đây cũng không phải là liên quan với làng, cũng không phải là liên quan với trung tâm, cũng không phải là liên quan đến cho bọn họ vị trí từng người trận doanh. Đây là cường giả trong lúc đó chiến đấu, là bạn bè cùng thầy trò trong lúc đó chiến đấu, bọn họ nhất định phải tận lực mặt đất dung chuyển càng thêm kịch liệt, to lớn tường đất bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng đem các vị cổ nổ hạ nhì giả vững vàng bảo vệ, kéo dài mấy trăm mét. Đây chính là 3 vị tinh thông thổ độn thuật ảnh cấp cường giả liên thủ chế tạo ra thổ lưu bích phòng ngự mà ngay ở phòng ngự hình thành trước mắt, rô rô giả củ mỏ thả ra xanh thảm quả cầu ánh sáng dĩ nhiên bắn chúng trên tường đất. Băng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, sấm sét quả cầu ánh sáng bỗng nhiên sụp đổ ra đến, hóa thành hơn 1.000 đạo to lớn sấm sét hồ. Sấm sét hồ lập lòe làm người ta sợ hãi tia điện, trong nháy mắt dĩ nhiên đem kéo dài gần mấy trăm mét cao mấy chục mét tường đất bao trùm. Sấm sét quang hồ đi tới chỗ, không có quá nhiều tiếng nổ mạnh, QNZ không có quá nhiều tiếng nổ vang rền, chỉ có từng tiếng nhẹ nhàng tiếng xèo xèo hưởng, có thể tường đất. Lại không ngờ mắt thường tốc độ rõ rệt bóc ra từng mảng. Không chỉ như thế, tường đất bên trong bùn cắt đá vụn dĩ nhiên hào không một tiếng động bị xé thành bột phấn. Không được đệ tam hổ cả loại kia lòng người bên trong dùng mình một cái, cảm thụ đến sau tường đất làm người ta sợ hãi sấm sét năng lượng, vội vàng quát to, mọi người lùi về sau vừa dứt lời, từng đạo sắc bén tiếng xé gió liền vang lên, gần vạn tên cổ nổ hạ nhì dạ dồn dập về phía sau nhảy vọt. Mặc dù nhân số nhiều như thế, nhưng ở trong chiến đấu vẫn có thể thống nhất nghe theo sinh động chỉ lệnh, cộng tiến cộng thối, cổ nổ hạ nhì dạ đoàn kết tính cùng tố chất có thể nói là không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, nương theo cùng nhau nho bè đâm này tiếng vang, to lớn thổ lưu bích gầm ầm biến mất, càng ở trước mắt mọi người hóa thành bột phấn. Mà giờ khắc này, mờ y nga nở đạo sấm xét hồ cu nở dê dĩ nhiên biến mất, chỉ thấy rổ rổ dạ củ mò lẳng lặng đứng lặng trên mặt đất. Nhàn nhạt nhìn một đám cổ nổ hạ nì ra. 3 vị ảnh cấp cường giả thổ lưu bích, liền chút bản lãnh này người đệ tam hổ cả một trận giận dữ, chỉ là hắn nhìn vẫn nhẹ như mây gió rổ rổ giả cù mò, trong lòng cũng không khỏi vạn phần kinh ngạc, thậm chí đáy lòng càng bay lên một tia hoảng hốt tâm ý trước công kích tuy rằng nhìn như chỉ là rổ rổ giả cù mò tiện tay một đòn, nhưng lại có thể trong nháy mắt xé rách bọn họ liên thủ sử dụng phòng ngự. Dô dô giả củ mò mạnh mẽ đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí bọn họ cũng hoài nghi dô dô giả. Củ mò không có suất toàn lực diệt giết các ngươi chẳng qua ở trong nháy mắt vung lên, chỉ là ta muốn nhìn một chút, để nhất đại nhận thôn thủ đoạn làm sao nghe được dô dô giả củ mò mang theo một tia miệt thị tâm ý, các vị cổ nổ hạ nì giả đáy lòng không khỏi bay lên từng trận lửa giận. Dô dô giả củ mỏ lão phu ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì nói ra như vậy ngông cuồng. Hì ủ gạ thiên hữu bông dưng bước lên một bước, cánh tay phải trong nháy mắt lăng không đánh ra. Bát quái, không trưởng.